Sau khi ngài nhập diệt, chúng còn biết nương cậy vào đâu? Phật dạy rằng, tuy ông Xá Lợi Phất nhập Niết Bàn, song pháp thân và giới định huệ giải thoát trí kiến của ông đâu có nhập Niết Bàn. Vì ông không nỡ nhìn thấy ta nhập Niết Bàn, nên ông nhập trước ta đấy thôi. Chẳng những đời nay như thế, đời quá khứ ông cũng không đành lòng nhìn ta chết, ông còn tự chết trước ta. Kính lạy Đức Thế Tôn, đời quá khứ Tôn giả Xá Lợi Phất chết trước ngài, việc đó thế nào, cúi xin nói cho chúng con và chúng sinh đời sau được rõ. A Nan, ông nên biết, đời quá khứ đã lâu lắm, cũng châu Diêm Phù Đề này, có một ông vua tên là Chiên Đà Bà La Tỳ, tàu dịch là Nguyệt Quang, thống lãnh 84,000 nước nhỏ, 6 muôn núi sông, 8 muôn ức tụ lạc. Ông có 2 muôn phu nhân và thể nữ. Bà thứ nhất tên là Tu Ma Đàn, tàu dịch là Hoa Thị. 10,000 quan đại thần, ông quan lớn nhất tên là Ma Chiên Đà, tàu dịch là Đại Nguyệt. 500 thái tử, người thứ nhất tên là Thi La Bạt Đà, tàu dịch là Hiền Thọ. Thành ấy ngang dọc 400 do tuần, làm thuần bằng vàng bạc, lưu ly và lê. 4 mặt có 420 cửa, đường xá thành phố trang nghiêm. Trong nước ấy có 4 hàng cây bằng vàng, bạc, lưu ly và lê, cành vàng, lá bạc hoặc pha lê, lá lưu ly. Những hồ ao bằng 4 thứ chân bảo, cát dưới lòng ao bằng 4 thứ chân bảo nói trên. Trong cung nhà vua, chu vi 40 dặm, làm thuần bằng vàng bạc, lưu ly và lê. Thời đó nước giàu dân mạnh, an vui sung sướng. Một hôm, vua ngồi trên bảo điện, thốt nhiên nghĩ như vậy: người ta trên đời tôn vinh hay phú quý, thiên hạ kính nể muốn gì được nấy, cũng do quả báo tích đức tu thiện đời trước đem lại. Cũng ví như kẻ nôn phu, mùa xuân mất công cày bừa gieo cấy lúa mạ, tới mùa hạ mùa thu gặt hái được thóc đem về ăn uống. Nếu mùa xuân họ không mất công cày cấy, dĩ nhiên mùa hạ mùa thu không gặt hái thu hoạch được gì. Ta cũng thế, đời trước tu phúc lành, đời nay hưởng quả tốt. Nếu bây giờ ta không tiếp tục tu theo, đời sau lấy gì an hưởng? Nghĩ rồi, bảo các quan đem tiền của ở trong kho ra bố thí, và xác lệnh cho 84,000 ông vua cũng phải mở kho bố thí cho dân. Khi đó các ông vua phải tuân theo mệnh lệnh, thông cáo cho toàn cõi biết. Ngày phát trận, nhân dân kéo nhau đến kinh thành đông như kiến cỏ. Kẻ mạnh cõng người yếu, kẻ sáng dắt người mù, ai nấy đều được nhà vua phân cấp tiền gạo, áo quần đầy đủ. Từ đó muôn dân được an vui sung sướng, danh đức lừng lẫy, tiếng khen đồn khắp 4 phương. Thuở đó có một ông vua nước nhỏ bên cạnh tên là Tỳ Ma Tư Na, thấy nhân dân ca tụng và cảm phục vua Nguyệt Quang, đem lòng ghen ghét, ngày quên ăn, đêm quên ngủ. Ông thầm nghĩ như vậy: nếu ta không dùng mưu tiêu diệt được Nguyệt Quang, có lẽ danh tiếng của ta không bao giờ hiển đạt. Nghĩ xong, ông triệu tập các thầy Bà La Môn trong nước đến, cúng giảng 3 tháng rất trịnh trọng. Xong 3 tháng, ông nói với các vị rằng: thưa quý giáo sĩ, tôi có một việc đáng lo, đến nỗi ngày quên ăn, đêm mất ngủ, quý ngài có phương tiện gì giải quyết hộ? Thầy Bà La Môn hỏi: tâu bè à, có việc chi xin nói cho chúng tôi rõ, nếu giúp được chúng tôi xin hết sức. Thưa quý ngài, hiện nay vua Nguyệt Quang muôn phương mến phục, phúc đức lớn lao, dĩ nhiên có sự lo lớn cho tôi sau này. Quý ngài có thần phép gì tiêu diệt ông đó hộ? Tâu bè à, vua Nguyệt Quang là người có đức lớn, thương dân như con, dân coi vua như cha mẹ, chúng tôi nỡ đem tâm gì để mưu hại, thà chịu chết chứ không nỡ hại người hiền. Nói xong mấy ông đều xin cáo thoái. Vua Tỳ Ma Tư Na rất bực mình, liền hạ chiếu cho toàn quốc biết: nếu ai lấy được đầu vua Nguyệt Quang, tôi sẽ gả con gái và phân nước cho một nửa để cai trị. Khi đó có một người dòng Bà La Môn tên là Lao Độ Sai ở núi Hiếp đến xin lấy đầu vua Nguyệt Quang. Nhà vua vui vẻ nói: nếu khanh làm được việc này, ta sẽ giữ lời hứa và định đến hôm nào đi xin cho biết. Lao Độ Sai nói: xin khất bệ hạ 7 ngày nữa. Nói xong tự tạ ra về. Về nhà nhập thất 7 ngày, trì chú hộ thân. Qua 7 ngày đến cung vua, nhà vua cung cấp lương thực, tiền lộ phí. Khi bước ra đi, cương quyết nói: xin bệ hạ chớ lo, tôi thề rằng nếu không lấy được đầu vua Nguyệt Quang, quyết không về, cam đoan thế nào cũng lấy cho bằng được. Khi đó trong nước vua Nguyệt Quang có những điểm bất thường xuất hiện: động đất, chớp giật, tinh rơi sấm động, ban ngày sương khói kéo mờ mịt, sao chổi mọc, mưa đá, sét đánh tứ tung, các loài chim kêu rất thảm thiết ở hư không, và nó tự nhổ lông cánh rơi đầy mặt đất. Hổ, báo, sài lang tự đâm mình xuống hố hoặc kêu gào thảm khốc. 84,000 ông vua nước nhỏ đều mộng thấy cảnh phướn vàng của nhà vua bị gãy, trống vàng bị thủng. Ông vua Đại Nguyệt mơ thấy quỷ lại cướp mũ vàng của vua mang đi. Thấy điểm bất tường biến hiện, ba quan văn võ đều lo. Khi đó ông thần coi thành biết Lão Độ Sai đến xin đầu vua, ông hóa phép làm cho mơ màng không biết lối vào, cứ đi luẩn quẩn bên ngoài thành. Ông trời Tịnh Cư thấy thế báo động cho nhà vua hay rằng: bệ hạ làm hạnh bố thí, hiện có người đến xin, đương ở bên ngoài thành mà không được vào. Nhà vua thức dậy ngạc nhiên, rồi gọi ông Đại Nguyệt vào. Ông ra ngoài cổng thành, cấm không được ai ngăn giữ người nào vào xin. Đại Nguyệt ra cổng thành, nhìn ngơ ngác không thấy ai là người ngăn cấm cả. Khi đó ông thần coi thành hiện lên nói rằng: thưa đại thần, hiện có một người dòng Bà La Môn ở nước khác đến xin đầu vua, vì thế nên tôi không cho vào. Nếu quả như vậy là một tai hại lớn, song vua đã ra lệnh chúng ta không được trái ý. Theo lời ông Đại Nguyệt nói nên ông thần tha cho Lao Độ Sai. Đại Nguyệt thầm nghĩ rằng: nếu kẻ này xin đầu vua thì ta dự lấy 500 đầu bằng thất bảo về đặt thợ làm. Lao Độ Sai như người tỉnh giấc mơ bước vào cung vua, lớn tiếng nói: tôi ở nơi xa nghe biết nhà vua làm hạnh bố thí, ai muốn xin gì cũng cho. Tôi tới đây xin một việc rất khó. Nhà vua thấy người có vẻ ngỗ nghịch, ăn nói thô lỗ, biết rằng kẻ này thử thách ta, mừng thầm, tự đứng dậy ra đón chào và hỏi thăm từ đầu tới và đi đường có đỡ mệt mỏi hay không, rồi hỏi: ngài muốn dùng gì xin cứ nói, dẫu khó khăn đến đâu, nếu có thể tôi xin biếu ngài. Lão Độ Sai nói: ngài bố thí tiền của, thức ăn cho đến mọi vật, tuy có phúc báo nhưng chưa lớn bằng phúc bố thí vật trong thân mình. Vậy tôi chỉ xin cái đầu của nhà vua, có thể được xin cho biết. Nhà vua nói: dạ, xin vui lòng biếu ngài một cách thành thực. Ngài cho tôi bây giờ hay ngày nào? Dạ, xin khất đại đức 7 ngày nữa. Vừa lúc đó ông Đại Nguyệt đem 500 cái đầu thất bảo đến, đấm tay vào ngực nói với Lao Độ Sai rằng: đầu vua bằng xương thịt, huyết máu hợp thành, hôi thối và là vật bất tịnh nhơ bẩn, bác xin làm chi? Bác lấy đầu thất bảo này mang về có thể sung sướng suốt đời. Thưa ngài, đầu thất bảo tôi cũng không thiếu, chỉ thiếu đầu vua mới đến đây. Thấy Lao Độ Sai ương ngạnh quá nói không vào, ông dịu giọng năn nỉ thì dỗ rất ngọt ngào. Dòng lão đổ sai quyết định không nghe. Ông phẫn uất quá, quả tim nổ thành 7 miếng, chết liền trước mặt nhà vua. Khi đó nhà vua và triều thần văn võ thương ông quá, mọi người đều xa nước mắt và thu xếp làm lễ an táng cho ông. Xong việc an táng cho ông Đại Nguyệt, nhà vua sai các quan cưỡi voi đi 8.000 dặm báo cáo cho trong nước biết rằng: quốc dân nên biết, vua Nguyệt Quang thực hành bố thí, trước đây phân cấp cho nhân dân các món ăn dùng, bây giờ có tên lao độ sai ở nước khác đến xin đầu, ngài quyết định bố thí cho thành đại nguyện, vậy để quốc dân được rõ. Được tin như vậy, ai cũng buồn. 84.000 vua nước nhỏ khi tới đủ đều tâu với vua rằng: tâu bệ hạ, tất cả châu Diêm Phù Đề nhờ đức độ của ngài được mưa thuận gió hòa, thái bình thịnh trị, cây cỏ xinh tươi, mùa màng lúa tốt, no nê sung sướng, thóc gạo ngon thơm, muôn dân an lạc. Tại sao ngài vì một người mà không thương tất cả muôn phương? Một vạn quan đại thần đồng thanh nói: xin bệ hạ miễn bỏ việc bố thí đầu, chưa từng thấy có sự quái lạ như vậy. Bây giờ ngài nghe một kẻ khốn nạn dở hơi để lữ chúng tôi buồn bực. Hai muôn bà phu nhân và 500 thái tử gieo mình xuống đất khóc lóc, xin vua miễn bỏ việc bố thí đầu. Nhưng nhà vua vẫn khoan hòa nét mặt an ủi nói: xin các vương hầu khanh tướng hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Con người vì kết buộc tình ân ái từ kiếp vô thủy nên chịu ách sinh tử lâu dài, chưa thấy ai đã thực hành bỏ được, nhất là yêu tiếc bản thân. Xét rằng từ vô biên kiếp đến nay, sống chết đã bao đời không tả xiết. Lúc ở trong địa ngục, một ngày bỏ thân vô số, chết trong nước sông phân, nằm sắt ôm cột đồng, ngâm mình trong nước phân sôi, khi ngồi trên xe lửa, khi nằm dưới hố than, còn nhiều địa ngục không kể, bị đau khổ vô cùng không nói hết, thì những thân ấy đã bỏ đi nhiều vô hạn lượng, lại không có phúc báo gì. Khi làm các loài súc sinh bị loài người chém giết, thịt nát xương tan, thì những thân ấy toàn là vô phúc đọa lạc. Khi làm loài quỷ đói, lửa trong mình phát ra, hoặc vòng dao lửa bay tới chém thân chặt đầu, chết đi sống lại vô số, những thân ấy đều không có phúc báo nên bị đọa đày. Khi ở nhân gian, vì lòng tham giận tàn sát lẫn nhau, cũng do tài sắc kết buộc, những thần ấy bị chết rất nhiều, hoàn toàn không làm được một chút chi cho bản giác. Hiện tại thân tôi đây toàn thị nhơ bẩn, rồi một ngày kia cũng bị tiêu không. Tôi bỏ cái đầu nhơ uế xấu xa này để đổi lấy pháp thân thường lạc ngã tịnh, an vui vô cùng kiếp. Hơn nữa, tôi còn có thể đem lợi ích cho toàn thể đời vị lai. Phải nhìn xa, phải trông rộng, không cục hạn cái mặt thân hèn mọn bé nhỏ này. Có lợi ích lớn như thế, can tôi làm chi? Tôi bố thí cái đầu này để cầu thành Phật. Sau khi thành, tôi sẽ độ thoát cho lũ các ông qua khỏi nỗi khổ sinh già bệnh chết, được an vui giải thoát đời đời. Ngăn cản đạo tâm vô thượng của tôi làm chi? Tất cả mọi người nghe nhà vua giảng thuyết vừa xong, ai nấy đều phải nín thinh, không dám trả lời sao hết. Nhà vua thấy quần chúng đã an tâm, ngoảnh bảo lao độ sai rằng: bây giờ ta cho nhà ngươi được tự do lấy đầu. Lao độ sai đáp: tâu bệ hạ, hiện tôi có một mình, lực yếu thế cô, chung quanh vua quan dân chúng nhiều, nếu nhà vua có cho, xin ra hậu viên nơi vắng, chỉ riêng một mình tôi với nhà vua mà thôi, thì mới dám chặt đầu. Nhà vua tuyên bố với đại chúng rằng: tất cả các ông có yêu tôi, kính tôi, xin chớ làm hại lao độ sai. Nói xong cùng lao độ sai ra hậu viên. Lao độ sai nói: xúc vua hùng tráng khỏe mạnh, cắt đầu đau đớn,

và Thái tử Kỳ Đà. Bây giờ Đức Thế Tôn đường tuyên diễn chánh pháp cho đại chúng nghe. Những người dự thính cũng đông, họ kéo nhau đi toán này toán khác tấp nập. Lúc đó có một người dòng Bà La Môn mù ngồi bên lề đường, thấy người đi nhộn nhịp, hỏi rằng: "Hôm nay các ông đi đâu đông thế?" Họ đáp rằng: "Anh không biết hay sao?" "Dạ, chúng tôi không được biết." "Ít được gặp Phật ra đời lắm anh à. Hiện ngài đương thuyết pháp ở nước ta, chúng tôi đi nghe thuyết pháp đây." Người này tuy mù nhưng có một đặc tài là hiểu biết 8 thứ tiếng. Anh ta chỉ nghe lời nói là phân biệt được kẻ tôn sang hay người bẩn tiện. 8 thứ tiếng là điều thanh, tam xích điều thanh, phá thanh, nhãn thanh, cổ thanh, lôi thanh, kim linh thanh, phạm thanh. Điều thanh là người nói tiếng như chim kêu. Người này có tính quên ơn, sinh thành dưỡng dục, bất hiếu, tâm địa không có liêm khiết. Tam xích điều thanh, người này bẩm tính hung tàn bạo ngược, hay làm hại người thương tổn cho nhân vật, có ít lòng từ bi hòa thuận. Phá thanh là người con trai nói tiếng như đàn bà, đàn bà nói tiếng như đàn ông, kẻ này bạc phúc, bần cùng, hà tiện. Nhạn thanh, tiếng nói như chim nhạn kêu, ken két. Người này có tính hớt của người làm của mình, ăn cắp lời của người làm lời của mình, nhưng hay chơi nhiều bản thân và hay đón tiếp người xa lạ bốn phương. Cổ thanh, tiếng nói vàng vàng như tiếng trống. Người này biện luận nhanh chóng, giải thích đạo lý sâu huyền, có thể làm quốc sư. Lôi thanh, tiếng nói ầm ầm như tiếng sấm vang. Người này trí tuệ sâu rộng, phân tách được pháp tính giáo hóa cho thiên hạ. Kim linh thanh, tiếng nói như tiếng chuông. Người này giàu có, lắm tiền của vàng bạc. Phạm thanh, tiếng nói như cõi trời phạm thiên. Người này phúc đức cao dày, nếu tại gia thì làm chuyển luân thánh vương, nếu xuất gia thì thành Phật. Anh mù nói: "Các ông làm ơn dắt tôi đi với, tôi có thể phân biệt được 8 thứ tiếng. Nếu thực là Phật, tôi nghe tiếng nói thì tôi biết, vì Phật nói thuộc tiếng phạm thiên." "Phải, anh có đi tôi vui lòng dắt anh." Khi tới nơi, anh lắng tai nghe Phật thuyết pháp. Quả nhiên, âm thanh của ngài như tiếng phạm, vui mừng quá. Tự nhiên hai con mắt của anh hết mù, được sáng tỏ như mọi người. Nhìn thấy Phật sắc vàng chói lọi, đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, một lòng cung kính lễ dưới chân Phật. Khi ngài thuyết pháp, anh chí tâm nghe nhận nên phá tan được ác kiến trong 20 ức kiếp, chứng quả Tu Đà Hoàn, đắc tuệ nhãn. Cúi đầu bạch Phật rằng: "Kính lạy Đức Thế Tôn, không biết được duyên lành gì, còn tới đây nhờ sức từ bi, hai mắt được sáng tỏ. Đời là vô thường không thể đảm bảo, cúi xin Thế Tôn cho con được nhập đạo tu hành." Phật nói: "Thiện lai tỷ khưu." Nói dứt lời, tóc anh rụng hết, áo mặc trên mình biến thành áo cà sa, đầy đủ vẻ sa môn. Theo Phật tu học không bao lâu, được đắc quả La Hán, cắt đứt đường luân hồi sinh tử. Thấy thế đại chúng đều cho làm lạ. Tôi từ tòa đứng lên trước Phật, quỳ thẳng chắp tay bạch rằng: "Kính lạy Đức Thế Tôn, ngài xuất thế làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh, kẻ mù được sáng tỏ con mắt, ơn ấy vô cùng cao cả. Như người Bà La Môn này, trong chốc lát được sáng con mắt thịt, hơn nữa lại được con mắt tuệ. Không biết đời trước có duyên gì với ngài, cúi xin nói cho chúng con được rõ." Phật nói: "A Nan, ông nên biết, không những nay ta cho người này được con mắt sáng, đời quá khứ ta đã khoét con mắt của ta cho họ một lần." "Kính lạy ngài, việc con mắt đời quá khứ thế nào, xin nói cho chúng con được biết." "A Nan, đời quá khứ cách đây đã lâu lắm, Không biết bao nhiêu kiếp A Tăng Kỳ, cũng châu Diêm Phù Đề này có một thành tên là Phú Ca La Bạt, ông vua đó tên là Tu Đề La, tàu dịch là Khoái Mục. Ông có con mắt sáng trông xa 40 dặm, coi suốt qua tường vách, bởi thế nên đặt tên là Khoái Mục. Vua Khoái Mục thống trị 84,000 nước nhỏ, 6 muôn núi sông, 8 ức tụ lạc, 2 muôn phu nhân thể nữ, 10,000 quan đại thần, 500 thái tử. Người thứ nhất tên là Thi La Bạt Đề, tàu dịch là Giới Hiền. Nhà vua từ bi đạo hành, đối với dân như cha hiền thương con, chăm dạy dân tu thiện. Vì thế nên trong nước thanh bình, không có đạo binh biến khởi, mưa thuận gió hòa, được mùa lúa tốt, nhân dân an vui sung sướng. Một hôm, nhà vua ngồi trên bảo điện tự nghĩ như vậy: ta được làm nhân chúa, phúc như tứ hải, ra lời nói thiên hạ tùng phúc, như gió thổi lướt ngọn cỏ. Đó cũng do phước đã gây từ bao đời trước. Nếu đời nay không tạo nhân lành, đời sau lấy gì trông cậy, dĩ nhiên bị đau khổ. Tỷ như kẻ nông phu, mùa xuân mất công cấy lúa, mùa hạ được gặt hái thu hoạch. Nếu mùa xuân trễ biếng không làm, dĩ nhiên mùa hạ không có lúa gặt, sự đói thiếu sẽ đưa lại cho họ. Định xong, hạ lệnh cho bá quan văn võ mở kho lấy vàng bạc, tiền của, quần áo, thóc gạo, thức ăn dùng, đem ra ngoài thành bố thí cho nhân dân, và xác lệnh cho 84,000 nước nhỏ mở kho bố thí. Từ đó nhân dân được no nê sung sướng, ca tụng ân đức của nhà vua vang dội khắp thiên hạ. Bây giờ có một ông vua nước nhỏ tên là Ba La Bà Bạt Di. Ông này không tuân theo sắc lệnh của vua Khoái Mục, trị dân có 5 điều quá trớn, tính nết vội vàng ít suy nghĩ, lại hay ham sắc dục, không để ý đến việc nước, không biết thâu dụng những người trung lương hiền sĩ, bắt dân làm nhiều việc vô ích. Các nhà thương mại ngoại quốc đến buôn bán, đánh thuế quá nặng, nhân dân oán ghét. Trong triều lúc đó có một quan tên là Lao Đà Đạt, thông minh, thao lược, hiểu biết đạo lý, can vua rằng: tâu bệ hạ, ngài có 5 điều không hay, nếu không sửa đổi lại, một ngày gần đây tai họa sẽ tới. Nhà vua nói: những việc gì, hãy nói cho ta hay. 1. Bệ hạ có tính vội vàng ít suy nghĩ, không lo việc lớn sau sẽ hối. 2. Ham mê sắc dục, không đoái đến việc nước, để cho những kẻ gian thần làm phi pháp, oan uổng nhân dân, muốn kêu không có chỗ mình xét. 3. Trong nước có những người trung lương hiền sĩ, không thâu dụng, không biết phòng ngừa việc chưa xảy ra. 4. Bắt nhân dân cực khổ, làm những việc vô ích, oán hận rất nhiều. 5. Nhà thương mại các nước tới buôn bán, đánh thuế quá nặng, cho nên các hàng hóa bị ách tắc đỏ. 5 việc này là triệu chứng vong quốc, xin bệ hạ ra lệnh đổi ngay để theo chính sách cũ. Hiện nay vua Tu Đề La ban ơn cho dân chúng, các nước đều khâm phục, chỉ có nước ta không chịu theo, nên dân chúng oán hận. Xin bệ hạ mở kho bố thí cho nhân dân, thì con cháu sẽ được hưởng phúc lâu dài. Ông nghe xong thay sắc mặt nổi giận nói: khanh biết trước thế ư? Để thử xem trung oán hay từ miệng khanh nói ra, ta quyết định không thay đổi chính sách. Lão Đà Đạt thầm nghĩ như vậy: mình thấy nhà vua trị chính không khéo, để giới thiệu những người trung thành ra giúp nước, đã không nghe lại còn phát giận với ta, tất nhiên có nguy hại cho ta, vậy ta phải lập kế cứu lấy dân. Lão Đà Đạt bị tiết lộ kế hoạch, nhà vua sai quân vây bắt. Lão Đà Đạt cũng biết trước, lên ngựa chạy tẩu thoát, quân sĩ đuổi theo sau. Ông quay súng bắn chết 18 người, còn thì chạy tán loạn. Sang nước Phú Ca La Bạt vào yết kiến vua Khoái Mục. Vua hỏi han vui vẻ, đối đáp xử lý phần mình. Thấy có người tài nên nhà vua dùng ông làm việc triều chính, dần dần thân cận. Ông trình bày sự hành động của Ba La Đà Bạt Di cho vua Khoái Mục nghe. Khi đó vua Khoái Mục hỏi bá quan rằng: nước vua Ba La Bà Bạt Di có thuộc quyền ta cai trị không? Bá quan đáp: tâu bệ hạ, có, nhưng họ dè chừng làm lơ, ít khi lui tới và không chịu tuân lệnh của bệ hạ. Lào Đà Đạt nói: tâu bệ hạ, ông đó ngoan cố và mờ ám lắm, có tính hoang dân vô độ, dân chúng chán ghét, coi như một kẻ thù, xin bệ hạ cấp cho binh mã hạ thần sang tiêu diệt. Vua Khoái Mục đồng ý cấp binh mã và hạ lệnh cho các nước đem binh đến trận chiến. Vua nước bên cạnh thấy thế sáng mách. Vua Ba La Bà Bạt Di chạy trốn, ra đi mặc một cái áo sách, lẩn thân nơi kín đáo. Quan phủ tướng tìm hỏi: bệ hạ lo gì xin cho biết. Khanh không biết sao, trước đây Lào Đà Đạt trốn sang nước Phú Ca La Bạt, hắn mưu với vua Khoái Mục sắc lệnh cho 84,000 nước đem đại hùng binh tiêu diệt nước ta và bắt ta đó. Đại thần thưa: xin bệ hạ hãy yên trí để tập họp bá quan bàn tính, và cũng không lo, hạ thần đã có biện pháp. Nhà vua nghe theo phụ tướng, trở về bảo điện triệu tập quần thần văn võ đông đủ, nói: bá quan nên biết nước nhà nguy ngập đến nơi, vua Khoái Mục đem quân sang đánh, bá quan làm thế nào kháng cự nổi? Khi đó mỗi ông bàn một cách đều vô hiệu quả. Ông phụ tướng này đứng lên nói rằng: tôi nghe vua Khoái Mục tự thề rằng chỉ trừ cha mẹ không bố thí, còn thân mình cho đến quốc thành thê tử ngoại vật, ai xin gì cũng cho. Nước ta có một người bà là môn mù, bây giờ sai họ đến xin mắt, nếu được ta không cần phải đánh, họ cũng tự rút lui. Lập tức cho kêu người bà la môn đến. Quan phụ tướng nói: nước ta sắp bị giặc đến xâm chiếm, mong người giúp cho một việc. Kính thưa phụ tướng, tôi hèn đớn mù lòa thế này thì làm gì được mà phụ tướng nói giúp nước. Anh hãy nghe tôi nói, bây giờ vua Khoái Mục ngày mai sẽ đem quân đến đây đánh nước ta. Chúng tôi khỏe mạnh và có con mắt sáng, còn có thể chạy được. Anh mù lòa như vậy thì chạy sao? Tất nhiên bị nó giết. Tôi biết vua Khoái Mục có nguyện rằng ai xin gì cũng cho, chỉ trừ cha mẹ là không cho thôi. Bây giờ anh đến xin mắt, quyết thế nào cũng được. Nếu anh xin được thì không đánh họ cũng phải rút quân. Vì thế mà vua kiếm anh đến đây để nhờ việc đó. Thưa phụ tướng, vậy tôi đi bằng cách nào? Ta sẽ cho người dắt anh đi, lo gì việc đó. Khi đó nước vua Khoái Mục có nhiều điểm bất tường biến hiện: đất động, sao trổi mọc, mưa đá, mây kéo mờ mịt suốt ngày, chim chóc kêu thảm thiết, hổ báo, sài lang gầm thét, dân chúng đều kháo nhau là điểm bất tường. Khi anh Bà La Môn đã tới nước vua Khoái Mục, vào trước sân rồng lớn tiếng nói rằng: tâu bệ hạ, hạ thần ở nước ngoài nghe thấy danh đức ngài làm hạnh bố thí nên không quản xa xôi đến đây để ăn xin. Nhà vua từ trên ngai rồng bước xuống hỏi: ông ở đâu tới đây, đường xá xa xôi, đi khỏi mệt không, tới đây muốn xin gì? Tâu bệ hạ, phước bố thí về ngoại vật bé nhỏ, chỉ có bố thí nội thân mới lớn. Tôi vì bị mù đôi mắt đã lâu, đến đây để xin ngài hai con mắt. Vua nghiêm nét mặt nói: cũng được, ta vui lòng. Tâu bệ hạ, việc đó lâu mau thế nào ạ? Anh yên tâm, 7 ngày nữa. Vua Khoái Mục sau khi nhận lời cho mắt, làm chiếu chỉ thông tư cho 84,000 nước biết rằng: các vương hầu nên biết, tôi vì thực hành hạnh bố thí, sau 7 ngày nữa sẽ khoét mắt cho người Bà La Môn. Vậy hôm đó quý ngài đến đông đủ. Vua quản các nước tiếp được chiếu chỉ, khi đến đông đủ đều thưa rằng: Tâu bệ hạ, hạnh bố thí công đức của ngài nhận thấy lớn lao vô cùng cực, việc khoét mắt cho kẻ bà la môn xét rằng vô ích quá. Ngài là đấng nhân chúa dùng con mắt sáng đưa dắt dân làm những công đức lành, phúc đức như trời biển, như núi non. Giờ đây mất hai con mắt, cũng như cả quốc dân mất con mắt sáng, cúi xin miễn bỏ việc đó. Còn bản triều, hoàng hậu, cung phi thể nữ, thái tử, ai nấy đều bực tức trong lòng, vì can vua không được, toàn thể đều âu sầu buồn bã, đến nỗi đêm quên ngủ, ngày quên ăn. Ông thái tử giới hiền tâu rằng: Kính lạy phụ vương, cho con xin thay, để kẻ bà la môn khoét mắt con. Con tuy chết nhưng thiên hạ không bị nguy ngập. Nhà vua thấy họ càn gián nhiều quá, đứng trước đại chúng lớn tiếng nói rằng: Kính thưa quý vương hầu cùng toàn thể, chính tôi bố thí mắt này phải có một mục đích. Tôi xét rằng từ đời quá khứ đến nay, trong kiếp sinh tử lâu dài, nếu góp lại những xương thân ấy, có thể lớn gấp bao lần núi Tu Di. Máu tiết chảy ra có lẽ nhiều hơn nước bốn biển. Những lúc biệt ly, nước mắt khóc người thân nhiều hơn nước đại hải. Khi ở trong địa ngục, những thân bị đốt cháy hoặc mổ xẻ, thì những con mắt ấy bỏ đi vô số. Khi làm loài ngạ quỷ, lửa trong mình phát ra thui đốt từ thân này qua thân khác, phá hoại bao nhiêu con mắt. Lúc đọa làm súc sinh, bị loài người đâm chém, nấu rang, hết thân này lại thân khác, thì những thân ấy đã tiêu hủy mất bao nhiêu con mắt, kể sao cho xiết. Khi làm người sống lâu hoặc chết non, tranh tài, tranh sắc, tranh danh, đánh giết lẫn nhau, nhiều ai tính xuể, thì những con mắt ấy đều tan không. Tóm lại cũng là vô ích, vì không dùng nó để làm công đức. Hoặc ở cõi trời vui năm cảnh dục, trốn thiên cung, khi hết phúc cũng phải đọa đầy theo nghiệp. Những thân mạng nhiều không số tính, xét lại từ đời vô thì, nổi chìm trong ba cõi, sống thác theo năm thú, cũng do ái tình bổn thân của nghiệp tham sân si tạo tác. Thân người tan vụn như vi trần, ai đã từng đem thân ấy bố thí để cầu thành Phật? Đây là một bộ mắt tanh hôi, chẳng bao lâu sẽ bị tiêu không vô ích. Tôi bố thí đôi mắt tanh này, nguyện mười phương chư Phật cho tôi con mắt nhất thiết trí. Sau này thành Phật, tôi sẽ đem lại con mắt trí tuệ thanh tịnh cho tất cả quý vương hầu cùng pháp giới chúng sinh. Can tôi làm chi, ngăn cản tôi làm chi? Tất cả mọi người nghe vua nói xong, không ai dám trả lời sao hết, nín thinh như thóc lép. Vua khoái mục thấy mọi người đã an lòng, ngoảnh bảo Tả Hữu rằng: Các ông hãy lấy dao khoét mắt hộ tôi. Họ thưa: Tâu bệ hạ, thả cái thân của chúng tôi có chịu chết tan như hạt cải, chứ không nỡ nào đem cái tay này mà khoét mắt của bệ hạ. Các ông hãy tìm hộ cho một người, con mắt họ đen hắc, và hãy nhòm xuống lại đây. Đúng như trực, tìm một người tới vua đưa cho con dao, bảo anh chàng hắc mục thị hạ rằng: Anh hãy khoét mắt cho ta. Anh không e dè gì, vua bảo làm ngay, cầm dao khoét luôn con mắt bên tả để vào tay vua. Nhà vua dâng lên trán lập thệ rằng: Nguyện đem mắt này bố thí cho kẻ mù để cầu thành Phật. Kẻ bà la môn được mắt này có thể trông sáng suốt. Nói rồi, nhà vua để vào hố mắt cho họ. Khi được mắt để vào, anh bà la môn nhìn thấy vua và tất cả mọi người chung quanh mừng quá tâu rằng: Tâu bệ hạ, thôi xin một con là đủ nhìn. Bệ hạ để lại dùng, tôi không lấy nữa. Ta đã hứa cho nhà ngươi cả thì ta cứ cho, vui lòng mà lấy, không sao. Khoét luôn mắt nữa để vào tay vua. Vua lập thệ rằng: Nguyện đem mắt này một lòng thành thực bố thí để cầu thành Phật. Kẻ bà la môn được mắt này coi xem sáng tỏ. nói xong để vào hố mắt cho anh bà lá môn. Quý hóa thầy, lạ lùng thầy, anh chẳng mù được mắt. Ông quốc vương nhìn xa trông suốt, đang tối được sáng, đang mù được mở. Nhà vua hy sinh con mắt, ai dám cả gan? Phải chăng người siêu phàm xuất tục, coi thân mình tựa đống tro tàn, đem đổi lấy pháp thân bất diệt? Đổi mắt đã lạ chưa? Một phương thuốc huyền diệu phát xuất từ đây. Ngày lúc ấy trời đất chuyển động, các cung điện trên thiên cung đều nghiêng ngả. Nhưng ông thiên tử thấy sự chuyển biến, nhìn xem có một vị Bồ Tát quét mắt bố thí. Họ đều bay xuống tùng hòa cúng giảng và khen rằng: Bồ Tát làm hành bố thí không đoái thân mình, phước ấy ngài cầu làm gì? Thưa ngài, tôi hy sinh cặp mắt này không cần làm vua Ma Vương, Phạm Thiên, Đế Thích hay chuyển luân thánh vương để hưởng dục lạc ba cõi. Mục đích cầu thành Phật và độ sinh thoát khỏi luân hồi, cho họ được an vui đạo niết bàn. Rất quý tấm lòng cao thượng của ngài, nhưng xin hỏi ngài đau đớn như vậy có phản nàn gì không? Sự phản nàn hối hận quyết không có một mảy may. Tôi thấy ngài huyết chảy như lưu ly, thân thể xanh lợn, tự nói không, việc đó khó tin. Quý ngài không tin, tôi xin thề rằng tôi một lòng thành thực làm hành bố thí để cầu thành Phật. Nếu miệng nói tâm nghĩ đúng thì cặp mắt tôi lại được bình phục như cũ. Nói dứt lời, cặp mắt của ngài tự nhiên được hoàn toàn, xem coi sáng tỏ hơn xưa. Khi đó tất cả trời người ai nấy đều vui mừng và cảm tâm sắt đá của nhà vua. Ai ai cũng khen rằng sau này ngài thế nào cũng được thành Phật. Khi đó vua Khoái Mục bảo anh Bà La Môn rằng: Hôm nay tôi cho ông cặp mắt thịt, lai sinh thành Phật tôi sẽ cho ông con mắt trí tuệ. Nói xong sai người dẫn anh vào kho, tha hồ cho lấy vàng bạc mang về bản quốc. Vua Bà La Bà Bà Di hay tin ra đón, bắt gặp hỏi rằng: Anh xin mắt được trắng. Tâu bệ hạ, xin được và đã nhìn thấy sáng suốt. Thế nào, vua Khoái Mục sống hay chết? Tâu bệ hạ, khi mổ mắt nhà vua đau đớn huyết chảy đẫm người, coi rất ghê sợ. Các ông thiên tử đến hỏi thăm, ngài có thể nguyện khi tuyên thệ xong tự nhiên hai mắt lại được bình phục như cũ, có lẽ còn sáng suốt hơn trước. Ông vua này nghe nói tức giận quá, nổ tim chết. Nói tới đây, Phật nhắc lại rằng: A Nan, ông nên biết vua Khoái Mục thuở đó chính là tiền thân của ta đấy. Còn Ba La Bạt Bà Di nay là ông Điều Đạt. Anh Bà La Môn xin mắt vua Khoái Mục thuở đó chính là anh mù vừa đắc đạo đây. Đời quá khứ được hàm ân ta khỏi mù, đời nay gặp ta sáng tỏ con mắt thịt, đồng thời lại được cả mắt tuệ. Ta cũng vì chúng sanh đời đời làm những hạnh khổ, tích công tu đức, đến nay được thành Phật. Vậy các ông cũng nên chăm chỉ mà tu hành, cầu đạo vô vi an lạc làm lòng. Nghe Phật nói xong, tôi và toàn thể đều cảm niệm ân đức bao la của ngài. Rồi đó có người đắc sơ quả cho đến tứ quả, vui mừng tạ lễ mà lui. Thank you.